Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2220, hiện tại, ngươi có thể nói chuyện cẩn thận rồi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà tại Hiên Viên Thắng Nghĩa cùng Hiên Viên Nổ, đem Thanh Hoàng giáo 2 người khác đánh lui thời điểm, Hiên Viên Khung bên kia, cũng là triệt để xé mở lão giả cuối cùng phòng ngự, cái kia như sắt thép cứng rắn bàn tay, đem lão giả cánh tay phải, đột nhiên bắt lấy ngươi dám, lão giả bỗng nhiên quay đầu, trừng to mắt. Đôi mắt muốn nứt ra. Tông chủ chỉ thị, không dám không nghe theo. Hiên Viên Khung khinh thường cười một tiếng, bàn tay kia bỗng nhiên dùng sức. Xoẹt, máu tươi phun tung tóe, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Lão giả cánh tay phải, tại rất nhiều các đại năng nhìn chăm chú phía dưới, bị Hiên Viên Khung xinh xinh xé xuống. A, cái kia đau đớn kịch liệt, nhưng rất lâu chưa từng thụ thương lão giả, nhịn không được phát ra một tiếng gào thét. Có thể nghe đẹp, một tiếng này gào thét, không chỉ là bởi vì đau đớn, cũng bởi vì phẫn nộ, biệt khuất, không cam lòng. Lâm Kiến đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn một màn này, vẻ mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Lão giả tiếng gào thét, tựa như kim đâm, rơi trong lòng của hắn, nhường trái tim của hắn, tại lúc này đều kém chút nổ tung. Đáng chết Tô Bát Lưu, Lâm Kiến trong lòng giống giận gào thét. Hưu. Mà Hiên Viên Khung bên kia, thân ảnh chớp động, đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn thân ảnh hơi gấp, hai tay đem tay của lão giả cánh tay dâng lên, cung kính nói. Tông chủ, ngài muốn cánh tay. Tô Hàn gật đầu thời điểm, nhìn cánh tay kia liếc mắt, thản nhiên nói. Có chút ác tâm, ném đi đi. Vâng, Hiên Viên Khung ứng thanh, chợt tựa như là ném rác rưởi, đưa cánh tay trực tiếp ném vào mặt đất bên trên. Mắt thấy một màn này. Lâm Kiến lửa giận trong lòng càng sâu. Mà lão giả kia thì là cắn răng phía dưới, thân ảnh lao ra, muốn đem cánh tay này kiếm về. Làm tu sĩ, dù cho là cánh tay bị kéo xuống đến, cũng có một lần nữa tiếp phương pháp trở về. Mà lại, chung quy vẫn là thuộc về mình bản thân cánh tay tốt nhất, như một lần nữa ngưng tụ một đầu, so bản thân sinh trưởng, khẳng định sẽ kém một chút. Trừ phi, thể xác tất cả đều nổ tung. Một lần nữa ngưng tụ thể xác. Nhưng ai hội nhàn rỗi không chuyện gì, nhường thân thể của mình nổ tung. Bởi vậy, lão giả kia mới sẽ nghĩ đến, đi đem cánh tay này cho cầm về. Nhưng mà, ngay tại hắn vọt tới cánh tay phía trước thời điểm, Tô Hàn lại là bỗng nhiên nhấc chân, đem cánh tay kia trực tiếp dẫm ở, ta nhường ngươi cầm rồi hả? Hắn nhìn chằm chằm lão giả, chậm rãi mở miệng, lão giả toàn thân run rẩy. Hận không thể đem Tô Hàn tháo thành 8 khối. Nhưng giờ phút này, ai cũng biết, hắn không phải Hiên Viên Khung đối thủ. Mà Phượng Hoàng Tông bên trong, cùng Hiên Viên Khung một dạng người cường hãn, ít nhất, còn có 2 vị. Lão già không phải không biết ẩn nhẫn người, hắn hiểu được, giờ phút này tuy nói nhận lấy thiên đại sỉ nhục, nhưng nếu tiếp tục trêu chọc Tô Hàn, cái kia chỉ sợ, liền không chỉ là kéo xuống một cánh tay đơn giản như vậy. Cho ta... Lão giả trầm giọng nói, cho ngươi, đảo cũng không phải là không thể được. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia bị phá hủy bừa bộn không thể tả đại thính nghị sự, nói. Nhưng bản tông phía trước nói, ta Phượng Hoàng Tông đồ vật, có thể là giá trị liên thành, ngươi nếu hủy hoại, liền phải bồi, có phải hay không đạo lý này? Lão giả răng đều muốn cắn nát, yên lặng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Chu Hàn Phong đám người. Thì là khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, thầm nghĩ may nhờ không có đối Tô Hàn động thủ, bằng không mà nói, giờ phút này lão giả, chính là mình đám người xuống tràng. Mấu chốt nhất là, cái kia trong nghị sự đại sảnh bất luận cái gì một dạng vật phẩm, đều là bình thường không thể lại bình thường, bên nào, được xưng tụng giá trị liên thành rồi. Phía trước Lâm Kiến nói Tô Hàn tại bắt chẹt, còn nhường Tô Hàn cảm thấy có chút quá phận, hiện tại, mới thật sự là bắt chẹt. Lâm công tử, Tô Hàn thấy lão giả yên lặng, lại là ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kiến, cười nhạt nói. Hắn là vì ngươi mà ra tay, cánh tay này, nghĩ đến cũng nên ngươi giúp hắn mua về a, hô. Lâm Kiến hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, này mới nói. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu linh tinh, ta trước tính một thoáng. Tô Hàn nhếch miệng, nói, một cái ghế, 100 triệu linh tinh. Vừa rồi hắn hủy hoại 182 tờ, một cái bàn, cũng tính ngươi 100 triệu linh tinh đi, Vừa rồi hắn hủy hoại 37 tờ, cùng một chỗ sàn nhà, 5.000 vạn linh tinh, vừa rồi hắn hủy hoại. Lên ngàn khối mà a, còn có, người nói thẳng, muốn bao nhiêu, Lâm Kiến thật sự là không thể nhịn được nữa. Vậy được rồi, Lâm công tử đã như vậy thoải mái, bản tông cũng liền không làm kiêu. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ngụm kia đại bạch răng. Coi như ngươi, 1.000 ức linh tinh, như thế nào? Khụ khụ khụ, nghe được cái số này, Chu Hàn Phong đám người, liền ho kịch liệt. Một cái đại thính nghị sự, trình thể phí tổn cũng sẽ không vượt qua 100 vạn linh tinh, mà Tô Hàn nơi này, lại là muốn 1.000 ức. Đây là lật ra trọn vẹn 10 vạn lần a, thật hắn mẹ làm một tay tốt mua bán. Lâm Kiến cũng không phải người ngu, biết lại nói mặt khác cũng không có tác dụng gì, liền nói ngay. Ta không mang nhiều như vậy linh tinh, không mang a. Tô Hàn lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, nói. Vậy dạng này đi, cho ngươi giảm giá 50 tỷ, thế nào? Cũng không có, Lâm công tử, Lâm Kiến vừa muốn cự tuyệt, Tô Hàn lại là tăng thêm một chút ngữ khí, đem lời nói cắt ngang. 50 tỷ, đây là bản tông có khả năng nhượng bộ ranh giới cuối cùng, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi Thanh Hoàng giáo người, nếu là tại vực ngoại thiên ma bùng nổ phía trước, ta có lẽ hoàn toàn chính xác không dám. Nhưng giờ phút này, ngươi lại cho ta nói một cái không có thử xem. Theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, Hiên Viên Khung cùng Hiên Viên Nổ, thậm chí Hiên Viên Thắng Nghĩa ba người, tất cả đều đi ra, đem lão giả quay quanh dâng lên, sát cơ thao thiên. Lão giả biến sắc, cái kia Lâm Kiến sắc mặt, cũng là nhất biến. Tốt, Lâm Kiến suy tính hồi lâu sau, cuối cùng cắn răng bên trong, xuất ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này, là 50 tỷ linh tinh. Tô Hàn tiếp được về sau, thần niệm ở trong đó quét qua, trên mặt băng lãnh liền biến mất. 50 tỷ, một viên không nhiều, một viên không ít. Hắn cười cười, bàn tay vung lên thời điểm, Hiên Viên Khung đám người tất cả đều thối lui, mà bàn chân của hắn, cũng là theo cánh tay kia phía trên, cầm xuống dưới. Có thể rõ ràng thấy, cái kia máu tươi chảy đầm đìa trên cánh tay mặt, có Tô Hàn dẫm ra tới một cái chân to ấn. Phốc! Lão giả lửa giận công tâm, tại cầm tới cánh tay kia thời điểm, lại là một ngụm máu tươi nhịn không được, phun tới. Vị này đại lão, chú ý vệ sinh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Phượng Hoàng Tông có thể là cực kỳ sạch sẽ. Ngươi tại đây bên trong tùy tiện phun tới phun đi, ta không cần thu thập. Tô Hàn hướng lão giả kia trợn trắng mắt, sau đó lại nói. Còn dám phun, phun một ngụm 100 triệu linh tinh. Tính làm vệ sinh phí, ta dù sao còn muốn mướn người quét dọn, người nói có đúng hay không? Nghe thấy lời ấy, lão giả kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Có thể nghĩ đến cái kia 100 triệu linh tinh vệ sinh phí, hắn vẫn là. Nhìn, hết thầy kết thúc, giữa sân không khí ngột ngạt, mọi người yên lặng. Tô Hàn tại lúc này ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Kiến trên thân. Lâm công tử, hiện tại, người có thể thật tốt nói chuyện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.